Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 343, đánh vỡ thông thường nghịch thương thiên. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Hắn kinh ngạc nhìn kia lóng lánh lấp lánh quang huy tinh thần tử liên. Đem tâm thần điều chỉnh đến rất là vững vàng trạng thái. Ngay tại cả người cũng tiến vào một loại rất là không linh trạng thái lúc. Hắn chợt ngẩng đầu, thi triển kia phi hạc điểm thương hải. Về phía trước gắng sức nhảy một cái. Không thể làm bậy, đó là hành vi nghịch thiên. Sẽ được trời phạt. Ngay tại hắn chợt gắng sức nhảy lên một cái, hướng ngôi sao kia tử liên bay vọt đi lúc, kia trong hư không, một đạo rất là dồn dập thanh âm, đột nhiên truyền tới, lộ ra rất là dồn dập, thanh âm ấy rất là quen thuộc, phảng phất là Thanh Lân lão tổ thanh âm, nhưng khai cung không quay đầu mũi tên, lúc này hắn, đã sớm hạ quyết tâm, đối với kia dồn dập cảnh cáo tiếng. Làm như không nghe, vì hoàn toàn thay đổi này Huyền Châu Đại Lục tu luyện vấn đề. Ta đây cái cần phải nhậm chức một châu chi đế, cũng nên là đại lục nhân dân làm chút sự tình. Trời phạt liền trời phạt đi, ta Tuệ Minh không sợ. Hắn có một hướng kinh nghiệm, cũng không có trực tiếp bật thốt lên, mà là ở trong lòng mặc niệm đạo, sẽ ở đó thân thể nhảy đến ngôi sao kia tử liên trên lúc. Chỉ thấy hắn đột nhiên thân thể một cái. Đảo quải kim câu. Sau đó song trưởng cũng là huy động. Toàn bộ thân hình đảo huyền đến trực chỉ mà xuống. Lấy kia thương tùng nghênh khách nửa bộ sau công pháp. Đem ngôi sao kia tử liên trực tiếp nâng ở song trưởng bên trong. Sau đó thân thể trong tinh không. Vẽ ra một đảo rất là yêu mỹ đường vòng cung. Hướng kia tầng thứ ba linh khí vòng xoáy. Nhanh chóng lùi qua, hô, tại hắn gắng sức chạy nước rút bên dưới, kia toàn bộ thân hình ở linh khí trong nước xoáy vội vã xông vào. Khi hắn lần nữa lập định thân hình lúc, trước mắt hắn, nhưng là một cái mênh mông bát ngát đại thảo nguyên, mà chính mình đặt chân chỗ, là một cái nở đầy kỳ dị tươi mới trong bụi cỏ hoa. Kia bát ngát trên thảo nguyên, cỏ xanh như nhân. Nhiều đóa đủ loại màu sắc kỳ dị đóa hoa, bên cạnh hé nở, xá tử yên hồng, một mực kéo dài đến kia xa xôi hư vô chỗ, mà kia thiên không, bích lam như giặt rửa, phảng phất như là một cái to lớn lam ngọc một dạng kia trên bầu trời. Trắng tinh đám mây liên miên mấy dặm, kia trong đám mây, còn có chút điểm thất thải hiện ra, rất là rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Nhưng Tiểu Tuệ Minh lại không để ý tới thưởng thức phong cảnh. Hắn ở lập định thân hình chuyện thứ nhất, đó là vội vàng nhìn về phía hai tay đó bên trong chớp động lấp lánh quang huy tinh thần tử liên. Bởi vì, hắn biết, cái này khảo nghiệm không gian, có một bộ phận rất lớn, là hư ảo, giống như kia ải thứ nhất bên trong bốn bánh mặt trời chói chan. Vậy cũng là đặc biệt vì mê muội sấm quan người thiết lập đưa huyễn tưởng. Bất quá, khi hắn thấy hai tay đó bên trong to lớn mà trong suốt tử sắc liên đoá lúc. Trong lòng không khỏi vui mừng. Xem ra, cái này thiên đại bảo bối. Xác nhận là tới tay. Này Huyền Châu đại lục linh khí mỏng manh. Không ít tu luyện vấn đề. Có nó, coi như có cải thiện hy vọng. Trong lòng hắn mừng như điên. Vội vàng một phản thủ, đem ngôi sao kia tử liên bỏ vào trong nạp giới, lúc này mới hoàn toàn an tâm, ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát kia mênh mông bát ngát mỹ lệ đại thảo nguyên. Chúc mừng ngươi thông qua đệ nhị quan khảo hạch, bây giờ bắt đầu khảo nghiệm ải thứ ba, thác loạn thảo nguyên, mời tiếp thu người khảo nghiệm lấy chính mình tu vi lực cùng nghĩ rằng lực. Thông qua tầng thứ ba. Tiến vào đệ tứ tầng, ngay tại hắn bắt đầu tỉ mỉ quan sát kia bát ngát đại thảo nguyên lúc. Liền nghe kia úy lam thiên tế bầu trời, một đạo rất là vang vọng thanh âm, lượn lờ truyền tới, thanh thác loạn thảo nguyên. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh hơi có chút giật mình. Vậy làm sao cái thác loạn pháp đây? Ngoại trừ kia bích lam như giặt rửa trong cao không, kia bồng bềnh trắng tinh đám mây nhiều một chút ngoài, cũng không có thấy có lỗi gì loạn cảnh tượng nhỉ. Bất quá, khi hắn lần nữa nhìn về kia bát ngát đại thảo nguyên lúc, nhất thời, tỏa sáng hai mắt, trong lòng đại chấn, chỉ thấy ở đó xa xa đầm cỏ trên, cả người trắng tinh quần áo tiểu cô nương, nụ cười vui vẻ xa xa nhìn hắn, không ngừng hướng hắn vẫy tay. Đây là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, tình hình này thế nào cùng trước kia ở Tam Thanh Tông lúc làm cái kia ác mộng có chút tương tự. Trong lòng hắn sóng mãnh liệt, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hừ, bất kể như thế nào, nếu là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ở nơi nào, ta thì nhất định phải đi trước nhìn một chút. Trong lòng hắn âm thầm nói, quyết định chủ ý, liền không còn trì hoãn. Hắn vận chuyển quanh thân linh lực, nhanh chóng lướt đi. Không lâu lắm, đó là cách Tiểu Hinh Nguyệt đặt chân chỗ đã không xa. Ừ, tại sao không thấy? Ngay tại hắn thì sẽ đến đạt đến Tiểu Hinh Nguyệt đặt chân chỗ lúc, chỉ thấy Tiểu Hinh Nguyệt kia mặc quần trắng dễ thương bóng người, bỗng nhiên dần dần bắt đầu hư ảo, ở đó phía trước dần dần biến mất không thấy. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đừng chạy, chờ ta một chút. Tiểu Tuệ Minh nhất thời quá sợ hãi. Từ lần trước Tiểu Hinh Nguyệt bị kia mộng ma hấp thu vào trong bức tranh sự tình sau đó, hắn liền luôn lo lắng. Có một ngày, Tiểu Hinh Nguyệt lần nữa mất tích. Cho nên, mặc dù hắn trong lòng cũng là phỏng đoán, những thứ này đều là hư ảo, nhưng là, dù là có một tí chân thực, hắn là như vậy không muốn bỏ qua. Hắn không muốn bởi vì chính mình nhất thời khinh thường mà thân ái Tiểu Nguyệt tỷ tỷ bị người xấu bắt đi. Tuệ Minh đệ đệ, ta ở chỗ này, mau tới cứu ta với. Ngay tại hắn kinh hoàng thất thố lúc, bỗng nghe trong cao không một đạo dồn dập kêu cứu tiếng đột nhiên vang dội lên. Hắn chợt ngẩng đầu, trong lòng chợt co rụt lại. Chỉ thấy một cái rất là to lớn màu đen cự điêu, hai cái núi nhỏ lớn nhỏ cự trảo, nắm thân thể nhỏ run lẩy bẩy Tiểu Hinh Nguyệt, định dương cánh rời đi. Nghiệt xúc, để xuống cho ta nàng. Hắn giận tím mặt, nhanh chóng từ cái này trong nạp giới lấy ra kia nghịch thương thiên bút vẽ, quanh thân linh lực nhanh chóng dũng động, từng đạo linh khí nồng nặc chi lưu liên tục không ngừng hướng tranh kia trên ngòi bút nhanh chóng dũng động đi. Đan thanh thánh ngâm bách hoa sát chi đơn đoá sát, ở đó bút vẽ chi phong kim quang bắn ra bốn phía lúc, hắn là như vậy hét lớn một tiếng, bút vẽ nhanh chóng huy động. Chỉ thấy ở kia trong hư không, một đoá rất là to lớn màu hồng hoa sen chi nụ hoa nhanh chóng hiện ra mà ra, kia thật chặt bọc lại liên nụ hoa, từ từ hé nở đi. Ở đó liên nụ hoa bị ngưng tụ mà ra lúc, Tiểu Tuệ Minh bút vẽ vung lên, trong miệng quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy kia đảo đã mở ra hơn nửa liên nụ hoa, hướng kia trên bầu trời cự điêu nhanh chóng bọc lại đi. Hắn hiện tại cảnh giới đã là đạt tới kia rất là kinh khủng động hư cảnh đỉnh phong, cách kia hóa thần cảnh cũng là chỉ có một bước ngắn, cho nên kia ngưng tụ mà ra đơn đoá sát uy lực cũng rất là kinh khủng. Chỉ thấy kia ở đó màu đen cự điêu chỉ là quẩy người một cái, sau đó đó là bị kia to lớn liên đoá trực tiếp nuốt mất. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đừng sợ, ta đây sẽ tới cứu ngươi. Tiểu Tuệ Minh một kích thành công, cũng là không trì hoãn nữa, thân hình chợt lóe nhảy lên trời cao, định đi đem Tiểu Hinh Nguyệt trực tiếp cứu ra. Tuệ Minh đệ đệ cẩn thận, ngươi xem một chút phía sau ngươi. Ngay tại hắn sắp tiếp xúc được kia đơn đoá liên thai lúc, bỗng nhiên liền nghe kia bị ở đại điêu cự trảo bên trong khổ khổ giãy giụa Tiểu Hinh Nguyệt đối với hắn lớn tiếng quát lên. Hắn khẽ nhíu mày, rất là ngạc nhiên nghiêng đầu vừa nhìn, Nhất thời, quá sợ hãi, chỉ thấy kia trong cao không liên miên không dứt nhiều đóa mây trắng. Bỗng nhiên đều là trực tiếp huyễn hóa thành một cái trắng tinh con cừu. Còn có kia trong đó thất thải quang mang, cũng là biến thành từng cái mặt mũi tiểu tụy dân du mục. Chỉ thấy kia liên miên không dứt dương quần cùng một người mục nhân, cũng chậm rãi rơi xuống, ở cách kia thảo nguyên một thước chỗ, dừng lại, nhưng là kỳ quái là, kia từng cái con cừu, còn có kia dân du mục, nhưng đều là chân hướng lên trên, đầu hướng xuống dưới, thân thể điên đảo, trôi lơ lửng ở đó trên thảo nguyên, lại căn bản là không cách nào rơi xuống đất, cũng không cách nào ăn đến kia trên thảo nguyên kia béo khỏe cỏ xanh. Này, tại sao có thể như vậy? Tiểu Tuệ Minh nhìn này bỗng nhiên xuất hiện một màn, chau mày, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Ha ha ha ha, một cái hoàng mao tiểu tử, còn vọng tưởng là một châu chi đế quân, thật là làm cho nhân rất không thoải mái nha. Hôm nay, trước hết phá hủy ngươi đồng cỏ, lại giết rồi ngươi tối ái nhân, sau đó lại để cho ta thật tốt hành hạ ngươi, như vậy ngươi mới có thể cảm thụ được cái gì gọi là thể xác và tinh thần câu đau. Ha ha ha ha. Tại hắn do dự lúc, bỗng nhiên liền nghe kia cuồng dã bên trong một đạo rất là tà ác cười to tiếng đột nhiên vang dội, chấn động này phương không gian đều là run lẩy bẩy. Rất là không ổn định rồi. Ai? Ngươi là ai? Không muốn giấu đầu lậu đuôi, có bản lãnh đi ra, cùng ngươi ra ta thoải mái đánh nhau một trận. Không muốn cầm người vô tội cùng dương quần dương oai, như vậy ngươi liền lộ ra quá tồi tệ rồi. Ta sẽ xem thường ngươi. Tiểu Tuệ Minh trợn tròn cặp mắt, bốn phía ngắm nhìn, giống to. Ha ha ha. Ngươi là nói ta giấu đầu lòi đuôi, không dám lộ diện, cho cười, bản đại nhân cũng sớm đã ở trước mặt ngươi, chẳng qua là ngươi không có phát hiện ta mà thôi. Ở Tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời lúc, liền nghe kia cuồng dã bên trong, lại vừa là một đạo cười to tiếng, đột nhiên vang dội lên, phảng phất ngay tại hắn bên tai, có phương pháp rất là xa xôi, không đoán được. Ở trước mặt ta, Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, cũng là chấn động mạnh một cái. Hắn chợt cảm giác, giữa thiên địa này khí lưu động rất là không ổn định, phảng phất như là có người ở cố ý bắt lộng. Hắn hơi trầm tư, trong lòng đã có chủ ý. Hừ, lão thiên vẫn muốn, là một cái đàng hoàng thuận dân, không có chính mình tư tưởng, không có tự do của mình. Chỉ có bị động nghe mệnh lệnh con rối. Nhưng là ta Tiểu Tuệ Minh cũng không nguyện ý mặc cho người định đoạt. Các ngươi như vậy lừa gạt cùng ta, ta dĩ nhiên là sẽ không như các ngươi mong muốn. Trong lòng hắn giận dữ suy nghĩ, sau đó trong lòng cũng là đã rõ ràng, không chần chờ chút nào, khoát tay, nhanh như thiểm điện hướng kia trong cao không liên đoá trên vùng truyện tranh bút. Chỉ thấy một đạo chói mắt ánh sáng màu vàng, tựa như cùng một thanh kim sắc viên nguyệt loan đao, hướng kia liên đoá trên hung hăng bổ đi lên. Ô gào, đạo kim quang kia không thiên vị, xuyên qua liên vách tường, vừa vặn chém ở đó màu đen đại điêu cự trảo trên. Chỉ thấy kia to lớn màu đen đại điêu rất là chỗ đau rên rỉ một tiếng, sau đó đem kia tiểu hinh nguyệt nhanh chóng buông ra, ở đó trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, mà đang ở tiểu hinh nguyệt thân thể dụng túi kia bọc màu đen đại điêu liên đoá lúc, Tiểu Tuệ Minh hung hăng cắn răng một cái, chậm rãi nâng lên tay trái, sau đó đem kia xòe bàn tay ra, chợt nắm chặt, hoành, tại hắn hung hăng cầm hạ quả đấm lúc, chỉ thấy kia trong cao không đơn đóa hoa sen cũng là chợt co rúm lại, sau đó kể cả màu đen kia cự điêu, hoành một tiếng trực tiếp muốn nổ tung lên, ở đó đại điêu thê lương trong tiếng kêu gào thê thảm điểm một cái tiêu tan ở kia trong hư không. Ha ha, ngươi không phải là muốn hành hạ ta sao? Vậy thì tới đi, ngươi ra ra ta hiện tại phải thật tốt dạy ngươi. Thế nào đối với nhân có lễ phép? Tiểu Tuệ Minh nhìn kia khí lưu xốc xếch hoang dã, giơ lên thật cao tay kia chung bút vẽ, giống to, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.